Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 70, góc truyện audio.com. Căn cứ thành phố A lần này tới không ít dị năng giả cao cấp, trông thấy lão đại nhà mình và thuộc hạ đắc lực của lão đại xoay người chạy cũng là một mặt kinh hoàng mờ mịt, nhưng vẫn phản ứng cấp tốc đem hai người yểm hộ ở trong đó, nói ít cũng có 500 người. Mấy căn cứ khác một nhóm người cảm xúc cũng bị kéo theo, có chút không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng quái vật kia thực lực quá mạnh, tràng diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Tốt xấu gì căn cứ chủ lực vẫn ở đây, không qua một phút đồng hồ liền chấn trụ. Lục Tề Thịnh là người lãnh đạo của căn cứ, cho dù không rõ thực lực đối phương thế nhưng là dưới nhiều con mắt đang nhìn như vậy cũng không thể luống cuống. Huống chi quái vật này so với zombie vương còn lợi hại hơn các. Căn cứ cộng lại nói ít cũng có mấy ngàn người, trong một khắc để zombie vương đào thoát đã có người trở về căn cứ S tìm kiếm càng nhiều chi viện. Dùng tốc độ nhanh nhất bố trí ra hình thức tác chiến mới, trên trăm dị năng giả nhao nhao đem nam nhân ở vị trí trung tâm bao vây ở giữa, vũ khí nóng cũng đã vận sức chờ phát động, bao quát trên không trung là chiến cơ cũng cấp tốc làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mà nam nhân bị tất cả mọi người kiêng kỵ cảnh giác rốt cục bước một bước đầu tiên, lạnh lùng giữa lông mày mang theo nhàn nhạt sát khí, con ngươi màu đỏ huyết tăng thêm màu da trắng bệch không bình thường làm khuôn mặt tuấn mỹ đến có chút quỷ mị, rủ xuống trong tay trái, là huyết dịch đỏ thẫm dính đầy trên toàn bộ làn da theo móng tay chậm rãi nhỏ xuống, rơi xuống bụi đất trên mặt đất. Một bước này giống như là dẫm. Trên trái tim của tất cả mọi người ở đây, thần kinh căng cứng thật lâu giống như bị kéo căng, giờ khắc này rốt cuộc cũng giải thoát. Tất cả vũ khí bao gồm vũ khí nóng đều hướng nam nhân đứng ở chính giữa cái vòng vây cực lớn kia công kích qua, cùng lúc đó, những người có dị năng cao cấp cũng không thua bao nhiêu nhắm ngay mục tiêu trong mắt sử dụng dị năng bản thân. Tất cả mọi thứ đều dưới sự chỉ huy tiến hành, trong vòng vây hỏa lực công kích không ngừng, coi như không chết thì dưới tình huống này cũng không khá hơn chút nào. Bị sát ý chi phối đại não trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc điên cuồng, không có người chú ý tới, ở trong một mảnh hỏa lực cháy đầy sương mù, nam nhân cao lớn thân ảnh thẳng tắp sớm đã biến mất. Thẳng đến một trận tiếng gào thét sợ hãi, những người kia mới hồi phục tinh thần lại trên mặt. Ẩn ẩn điên cuồng cùng hưng phấn dần dần bị một loại cảm xúc khác bao bọc. Chỉ thấy đám người căn cứ thành phố A lúc đầu đã lui về phía sau, lúc này lại lui trở về, tất cả đều là một bộ lo sợ không yên. Mà trong đó người lãnh đạo thành phố A cùng thuộc hạ đắc lực đáng ra được bọn họ yểm hộ, lại bị nam nhân giống như tu la bỏ ra từ trong địa ngục bắt lấy, bị đâm thủng trái tim, bóp nát đầu, cuối cùng đang sống sờ sờ biến thành thịt nát. Mà chung quanh hắn, giống như là có một loại đồ vật vô hình, tách rời ra tất cả công kích của dị năng giả, cặp mắt màu đỏ máu tựa hồ lại thâm thúy thêm vài phần, còn có hồng quang chợt lóe lên. Hôm nay, mấy cái căn cứ liên hợp vây quét zombie vương, chẳng những không có thành công, còn bị đánh ngược lại. Dưới con mắt trừng trừng của mọi người phía dưới, nam nhân có thể xưng là quái vật tránh thoát hơn ngàn dị năng giả vây công, giết chết lãnh đạo thành phố A cùng mấy người trụ cột, cuối cùng, trong tầm mắt mọi người biến mất không thấy bóng dáng. Đây là một chuyện làm cho nhiều thế lực kiêng kỵ cùng dòm ngó mong muốn, dù sao đối phương khủng bố như thế thực lực còn có thể uy hiếp đến toàn bộ sự sống nhân loại, nếu như có thể đem hắn bắt sống, đem đi nghiên cứu, nhất định sẽ nghiên cứu ra đột phá không tưởng được. Mà lãnh đạo thành phố S Lục Tề Thịnh sau khi trở lại căn cứ phát hiện con trai mình không chỉ chết thảm, người hại chết hắn chính là nam nhân quái vật kia, mà cái nam nhân quái vật này chính là người lãnh đạo lúc trước của căn cứ A lúc mới bắt đầu mà thế, Hoắc Quân Hàn. Cách chương,